Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 335, chương 335, hiện cường giả. Nghê Vân San sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nàng bị phi kiếm cắt xuống ống tay áo không có bay xuống trên mặt đất, mà là tập phi kiếm hỗ kích cùng truy đuổi mang ra hỗn loạn khí lưu bên trong không ngừng phất phới. Hai đạo phi kiếm khi thì sát mặt đất bay nhanh, khi thì trôi hướng chỗ cao, từ mái nhà cong bên dưới bay lượn mà xuống, nhìn lấy cái kia hai đạo lập lòe kiếm ảnh. Trong ngõ phố tuyệt đại đa số quan chiến người tu hành lại là lặng yên đổi sắc mặt. Hai đạo phi kiếm về mặt sức mạnh cơ hồ không có cái gì phân biệt. Hai người đều có lưu một bộ phận dư lực. Như thế mới có thể đang không ngừng hỗ kích trùng kích bên trong. Còn có thể duy trì như thế trôi chảy vận kiếm. Hai đạo phi kiếm trên thân kiếm chân nguyên hùng hậu đến thậm chí tạo thành một tầng chân nguyên sắc. Cho nên hỗ kích phía dưới, ngược lại là loại này tiếng vang nặng nề. Cái này liền nói rõ tu vi của hai người đều đã đến thừa thiên thượng cảnh. Tại chân nguyên tu vi bên trên, Nghê Vân San đã đuổi kịp rồi trước nàng 10 năm Tông Phượng Dương. Chân chính làm bọn hắn khiếp sợ lại không phải là chân nguyên tu vi. Phi kiếm nhìn như cuồng loạn như kinh phong bay múa lại tự có mỗi một kiếm dụng ý. Cường đại kiếm sư sẽ đem hết thảy có thể lợi dụng đồ vật lợi dụng đến cực hạn. Nói thí dụ như hỗn loạn phong lưu, lúc này địa hình, khoảng cách gần như thế phía dưới. Lòng của hai người thần đều toàn bộ tụ tại cái này hai thanh phi kiếm bên trên. Nếu là phi kiếm truy đuổi bên trong, một thanh phi kiếm có thể tại hoàn thành kiếm ý đồng thời. Còn khiến phi kiếm của đối phương lầm chạm hoặc là lầm lao tới một chỗ. Này chút ít sai lầm liền sẽ quyết định sinh tử. Cho dù là trên mặt đất một chút nhô lên, dù là trên mái hiên một mảnh mái nhà cách trở, liền có lẽ sẽ gây nên dạng này hậu quả. Phi kiếm tại những địa phương này bay múa, không chỉ là muốn tránh né đối phương dây dưa, hoặc là kiếm ý phiêu tán rơi dụng cần thiết, càng nhiều chính là kỳ vọng đối phương khống chế cũng không hoàn mỹ. Đâm bên trên mái hiên hoặc là cùng mặt đất va chạm. Nhưng mà lúc này ngoại trừ Tông Phượng Dương trên mặt cái kia một đạo rất nhỏ kiếm thương cùng Nghê Vân San bị cắt xuống một đoạn ống tay áo bên ngoài. Cái này quan hà lâu bên trên bất kỳ địa phương nào, liền một chỗ vết kiếm đều không có. Đang phi kiếm khống chế tạo nghệ bên trên, Nghê Vân San đều đã đuổi kịp rồi Tông Phượng Dương. Đáng sợ hơn chính là Tông Phượng Dương cũng không yếu, mà lại là viễn siêu bọn hắn tưởng tượng cái chủng loại kia mạnh. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, Tông Phượng Dương phi kiếm đã liền đổi chí ít có 6-7 loại khác biệt phong cách kiếm kinh bên trên kiếm chiêu, nhưng mà dính liền có thể nói là dị thường hoàn mỹ. Ở đây rất nhiều người tu hành đều có thể kết luận. Lấy Tông Phượng Dương hôm nay biểu hiện, nếu là ở loại này ngang hàng chiến đấu hoàn cảnh phía dưới, hắn có lẽ có thể giết chết Nam Triều phần lớn kiếm sư. Bao quát trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người, bọn hắn chỗ cảm giác được sự tình, Tông Phượng Dương tự nhiên cũng đã cảm giác được. Tại chân nguyên lực lượng, chân nguyên vận dụng cùng kiếm đạo bên trên, cho đến trước mắt, đối phương xác thực cùng mình không có chút nào chênh lệch. Cái này liền nói rõ Nghê Vân San cũng không phải là giống có ít người đồng dạng chỉ là mượn nhờ linh dược nhất phi trùng thiên. Tu vi của nàng tiến cảnh mặc dù đáng sợ, nhưng mà mỗi một bước đều là rất vững chắc. Còn như vậy thăm dò xuống dưới, đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay tại trên mặt hắn cái kia một đầu tơ máu dần dần trở nên nồng. Chân chính ngưng tụ thành một khỏa hoàn chỉnh huyết châu lúc. Hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, hắn phi kiếm vận hành quỹ tích bỗng nhiên nhất biến. Tiếng kiếm reo từ réo rắt đột nhiên trở nên sắc nhọn. Xoẹt một tiếng, giống như vải rách đồng dạng, hung hăng đâm về Nghê Vân San ở ngực. Nghê Vân San ánh mắt ngưng lại, phi kiếm của nàng từ bên trên tật rơi mà xuống, ngăn ở đối phương phi kiếm trước đó. Đương, đương, đương, đương, đương, năm tiếng ngột ngạt tiếng vang tại Quan Hà lâu bên trên vang lên. Rõ ràng là hai thanh mỏng manh phi kiếm va chạm, nhưng cho người cảm giác tựa như là có người đang dùng to lớn gậy gỗ va chạm chung lớn. Tông Phượng Dương liên kích ngũ kiếm, dạng này ngũ kiếm tại rất nhiều người trong nhận thức, tựa như là có một cái nhìn không thấy cự nhân tại nắm lấy cự kiếm hướng phía Nghê Vân San liên chạm. Ngũ kiếm, lực lượng như vậy cảm giác. Nhưng mấy tên từ Định Viễn Quân đi theo Nghê Vân San tới đây người tu hành đều triệt để đổi sắc mặt. Tông Phượng Dương kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tuyết. Khóe miệng lại là có một sợi dị dạng đỏ tươi tại lộ ra đến. Hắn chui phi kiếm nguyên bản tựa hồ có chút lực tẫn. Nhưng ở một tích tắc này cái kia, chuôi này tiểu kiếm phần đuôi giống như ngược lại bị vô hình cự chùy đập một kích đồng dạng. Lần nữa kinh khủng chấn động, ra tốc, chuôi này không chuôi tiểu kiếm có được rồi hai người chiến đấu đến nay nhanh nhất tốc độ. Thiểm điện đồng dạng thẳng đâm Nghê Vân San mi tâm. Tông Phượng Dương thể nội kinh mạch cũng phát ra suy suy minh thanh. Hắn tại sau trận chiến này nhất định là phế nhân. Nhất định cùng ban đầu thế giới ngăn cách, nhất định không cách nào lại tiếp xúc đến bất kỳ quyền quý thế giới. Cho nên hắn căn bản không cần bận tâm vượt qua cực hạn chân nguyên dâng lên. Sẽ mang đến cho mình bao nhiêu vĩnh cửu tổn thương. Trong cơ thể hắn nguyên bản thông thuận như ý chân nguyên. Biến thành cuồng bạo quái vật, xông nứt trong cơ thể hắn kinh mạch đồng thời. Cũng đem lực lượng kinh khủng không ngừng rót vào chuôi phi kiếm. Phi kiếm khí tức triệt để thay đổi. Bởi vì loại lực lượng này điên cuồng chăm chú. Phi kiếm đều tựa hồ trở nên khổng lồ bắt đầu. Lúc này tất cả mọi người mới minh bạch. Vừa rồi cái kia ngũ kiếm trọng kiếm chỉ là bắt đầu. Chỉ là để Nghê Vân San thể nội khí cơ hỗn loạn. Nghê Vân San ứng đối cũng cực kỳ đơn giản. Phi kiếm của nàng lần nữa phát lực, sau đó chém lên chuôi này như trọng chùy vậy đập tới phi kiếm. Lại là cong một tiếng vang, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Bốn phía trà lâu cùng trong tử phô rất nhiều nguyên bản người đang ngồi đều đứng lên. Nhất là một chút mười phần lo lắng Nghê Vân San người thậm chí thể nội chân nguyên đều phun trào. Bắt đầu, tại bốn phía khí kình bên trong. Nghê Vân San phi kiếm bên trên quang diễm trong nháy mắt ảm đạm. Như là sát thường đồng dạng rớt xuống. Sự thật này để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Càng là không cách nào nghĩ đến rõ ràng. Đối phương rõ ràng là ngọc đá cùng vỡ một kích. Nếu là không cách nào về mặt sức mạnh thắng được. Lại vì sao nhất định phải dùng cứng như vậy đụng cứng rắn kiếm chiêu. Mà lại Nghê Vân San lúc này thân thể cũng là hơi rung nhẹ. Căn bản không giống Tông Phượng Dương như vậy vượt qua cực hạn. Chỉ là có đôi khi người đứng xem chưa hẳn nhất định so giữa sân người rõ ràng hơn. Tông Phượng Dương lúc này cảm giác cũng không phải như vậy. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, hắn chỉ cảm thấy phi kiếm của mình đâm vào rồi một đầu trên xiềng xích. Mặc dù đầu này xiềng xích bị phi kiếm của hắn chặt đứt, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được loại kia tính bền dẻo. Nghê Vân San lực lượng trong cơ thể cũng không mất khống chế. Phi kiếm của hắn chậm chút, cùng lúc đó, hắn cảm giác được Nghê Vân San có động tác, ngay tại cái này cùng một chàng thốt lên âm thanh bên trong. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Nghê Vân San tay đưa ra ngoài, tay của nàng rơi vào rồi hướng về sau tung bay rơi xuống đi ra phi kiếm bên trên. Sau đó bắt lấy rồi chuôi kiếm này, sau đó nàng vung kiếm chém xuống. Không cách nào dùng mở miệng hình dung nàng cái này một nắm một chạm tốc độ. Cái này một kiếm thế như sấm đình, cái này vung kiếm liền chạm động tác. Cho người cảm giác là nàng không biết rõ luyện tập bao nhiêu lần. Trong cơ thể nàng có thể điều động chân nguyên lực lượng. cùng nàng lực lượng của thân thể kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, để trong tay nàng chuôi này tiểu kiếm cũng thay đổi thành một thanh to lớn thiết chùy, một đạo khổng lồ lực lượng rơi vào rồi Tông Phượng Dương phi kiếm bên trên. Tông Phượng Dương hít thở triệt để dừng lại, hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Thật có lỗi, Nghê Vân San nhìn lấy hắn nói câu này, bởi vì nàng vốn chỉ muốn dùng phi kiếm, nhưng Tông Phượng Dương thực lực vẫn như cũ vượt ra khỏi dự tính của nàng. Mấu chốt nhất chính là, nàng đích xác không muốn thụ thương. Trầm muộn chấn hưởng thanh bên trong, Tông Phượng Dương nhìn về phía mình ở ngực. Nghê Vân San kiếm ngay tại lúc này xuyên qua hỗn loạn kinh khí, đâm vào hắn ánh mắt chỗ này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.